Vạn Dạ Chi Chủ, chương 645, vào ở Hoa Hải Đạo Cung. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau đó không lâu, Ninh Minh cùng Hiên Viên Hoàng hai người thành công tiến nhập Hoa Hải Đạo Cung. Khiến người ngoài ý chính là, bên ngoài 888 tòa ngọn núi cũng không thể xem như chính thức Hoa Hải Đạo Cung. Chính thức Hoa Hải Đạo Cung cùng ngày xưa Nguyệt Cung đồng dạng. Ở vào một mảnh vết nứt không gian chính giữa. Tại đây phảng phất là trong truyền thuyết Côn Lôn Long Mạch. Dãy núi ngang lục hợp, tung áp bát hoang, bao la hùng vĩ to lớn. Nhất phái nguyên thủy man hoang hoàn cảnh. Dãy núi ở giữa, cổ mộc cứng cáp, có hào quang dâng lên. Thiên tài địa bảo nhiều vô số kể. Rất nhiều dược liệu đều vượt qua trăm năm đã ngoài. Hương thơm xông vào mũi. Những cái kia gốc cây già cũng không biết sinh trưởng bao nhiêu năm. Cao vút trong mây, có vài cọng lũng hợp lại với nhau. Thậm chí có thể so với một đầu sơn mạch. Thật là lợi hại. Trên bầu trời, Ninh Minh đi theo một vị trưởng lão thân về sau. Hiên Viên Hoàng đã ở nhìn chung quanh. Ninh Minh còn phát hiện, cái không gian này trung ẩn chứa có nồng đậm thiên địa lực lượng. Thì ra là cái gọi là tiên khí. Tẩm bổ lấy cỏ cây mọc sum xuê. Thậm chí đã đản sinh ra nguyên một đám cùng loại tiểu tinh linh kỳ dị sinh vật. Có bạch quang hóa thành viên hầu loại sinh vật. Tại trong rừng bay vọt. Còn có một chút cỏ cây đều sống lại. Thập phần kỳ dị. Ninh Minh cảm giác mình giống như là đi tới thần thoại trong chuyện xưa động thiên phúc địa. Những thứ kia mộc linh. Hoa Hải Đạo Cung trưởng lão. Khuyên bảo nói. Mộc linh khả dĩ cải thiện thiên địa hoàn cảnh. Những này mộc linh là chúng ta tốn sức thiên tân vạn khổ mới từ vũ trụ các nơi siêu tập mà đến. Bình thường có thể ngàn vạn không nên cử động chúng. Ninh Minh gật đầu, tuy nhiên tâm ngứa, nhưng mộc linh nếu là bảo hộ động vật, trừ phi mình không nghĩ tại người ta trên địa bàn lan lộn. Nếu không tốt nhất là đừng nhúc nhích. Ngoại trừ mộc linh bên ngoài, trong núi lớn còn có linh thú. Linh thú ngược lại là khả dĩ tùy tiện bắt. Trưởng lão vuốt ve râu dài. Sau đó, lại kiêu ngạo mà nói ra một câu. Tại đây, mới được là ta Hoa Hải Đạo Cung tổ địa. 3 vạn năm truyền thừa. Bắt nguồn xa, dòng chảy dài. Tích lũy tháng ngày xuống nội tình. Ngoại nhân nghĩ rồi nghĩ không rõ. Ninh Minh phát ra từ nội tâm cảm thán. Không hổ là tinh hệ cấp thế lực. Nghiền ép mấy viên tinh cầu tài nguyên. Vài vạn năm tích lũy xuống. Mảnh không gian này là tiên nhân chỗ cư trụ sao? Nghĩ như thế, Ninh Minh lại không khỏi liên tưởng đến này tòa cấp vũ trụ đế quốc. Cơ thị vương triều, tạm thời còn tưởng tượng không xuất ra cơ thị vương triều khủng bố chỗ. Ninh Minh thầm nghĩ, khó trách cơ tiêu cùng cơ thiên hoành đều là một cái bộ dáng. Coi trời bằng vung, động một chút lại muốn cho người khác phục tùng. Chu Minh ngươi có tu luyện tiên đạo sao? Trưởng lão đột nhiên hỏi. Không có. Ninh Minh đáp. Lập tức, vị trưởng lão kia có chút thất vọng. Ninh Minh cũng không có nói thêm cái gì. Trừ phi mình muốn bạo lộ thân phận. Nếu không, hồi tẫn tiên khí vừa ra. Vạn tinh giới tiểu ma vương thân phận cũng an vị thực. Đến lúc đó, Hoa Hải Đạo Cung còn dám hay không thu chính mình đem làm đệ tử. Phải đánh lên một cái dấu chấm hỏi. Đông Phương Hoàng hắn là tiên đạo tu sĩ. Ninh Minh đột nhiên kéo ra khỏi Hiên Viên Hoàng. Quảng cáo. Thứ hai ngẩn ngơ. Vị trưởng lão kia kinh ngạc nhìn mắt cái này có chút thổ lý thổ khí. Dân hai lúa chính gốc. Thiếu nữ. Vậy thì tốt rồi. Như thế này hảo hảo biểu hiện. Tranh thủ có thể bị một vị cung chủ cho chọn chúng. Trưởng lão nhắn nhủ nói. Tại đây phiến bao la mờ mịt trong núi lớn đã bay hồi lâu. Ninh Minh một đoàn người mới đã tới chỗ mục đích. Từng tòa cung điện tọa lạc tại dãy núi các nơi. Phong cách có chút cùng loại đạo gia khu kiến trúc. Cung điện hùng vĩ đẹp đẽ. Chủ yếu và thứ yếu rõ ràng. Chẳng chịt hấp dẫn. Ninh Minh chú ý tới. Tại đây tu sĩ số lượng cũng không tính quá nhiều. Nhưng bọn hắn có phi phàm khí tượng. Trác Nhĩ Bất Quần. Chính là ức vạn dặm lãnh thổ quốc gia mới ra được rồi một vị nhân kiệt. Ồ, Liễu trưởng lão tự mình ở bên ngoài dẫn theo hai người tiến đến. Những người tuổi trẻ kia cũng ngẩng đầu. nhìn về phía Thiên Không Ninh Minh mấy người. Rất nhanh, Ninh Minh đi tới nhất rộng rãi cái kia tòa cung điện chung. Trong đại điện, từng đạo thân người sớm đã chờ đã lâu. Ước chừng tầm 10 người. Nữ có nam có, tất cả đều khí tức thần bí khó lường. Những này tự là Hoa Hải Đạo Cung cung chủ đám bọn họ sao? Ninh Minh âm thầm kinh hãi. Mang chính mình vào vị trưởng lão kia là nhị phẩm cảnh thần đạo tu sĩ. Mà trong đại điện mấy vị này thì là nhất phẩm cảnh thần đạo tu sĩ. Khi bọn hắn trên người, chính mình cảm nhận được một loại càng phát ngưng thực tinh thần chi uy. Một khi phóng xuất ra thần lực, chỉ sợ đủ để thay trời đổi đất. Như thế nào còn có một thiếu nữ? Đúng lúc này, một đạo thanh âm lạnh lùng đột nhiên vang lên. Một đôi ánh mắt phóng tại Hiên Viên Hoàng trên người. Thứ hai lập tức khẩn trương lên. Vị trưởng lão kia lập tức cung kính nói. Nàng này là Chu Minh cưỡng bức mang vào đến. Ừ, một vị đang mặc cung trang phục đích trung niên mỹ phụ. Chân mày cau lại, bọn hắn biết đạo hôm nay bên ngoài ra tiểu gia hòa. 17 tuổi tự bước vào thần đạo tam phẩm cảnh. Có tư cách trở thành thân truyền đệ tử. Nhưng bọn hắn không nghĩ tới chính là đối phương rõ ràng còn yêu cầu cưỡng ép mang một cô thiếu nữ tiến đến. Thấy mình tồn tại tựa hồ đưa tới vấn đề, Hiên Viên Hoàng càng thêm bất an, cắn môi, chuẩn bị nói cái gì đó. Đột nhiên, Ninh Minh đứng dậy, Đông Phương Hoàng hắn là tiên đạo thiên tài. Kính xin các vị cung chủ tin tưởng tiểu tử, hắn nhất định có tư cách ở tại chỗ này. Cái này lại để cho Hiên Viên Hoàng nhẹ nhàng thở ra. Cũng tại trong lòng cảm kích tiểu ma vương. Thật đúng, nghe vậy, mọi người lần nữa nhìn về phía Hiên Viên Hoàng. Ánh mắt đã xảy ra biến hóa. Tiên đạo thiên tài, đây chính là toàn bộ vũ trụ đều tại tranh mua nhân tài. Tự giống như Khương Ly, có thể khiến cho rất lớn phong ba. Thậm chí lại để cho Cơ Thiên Hoành đều đã kéo xuống mặt. Mấy lần hỏi thăm Ninh Minh ý đồ. Nhưng vào lúc này, vị kia trung niên Mỹ phụ lần nữa bất mãn nói. Như hắn thực sự tư cách vào nhập, chúng ta thì sẽ lựa chọn. Cần gì ngươi vẽ vời cho thêm chuyện ra. Ninh Minh xoay mình sững sờ. Sau một khắc, đang mặc hoa lệ cung trang phục đích trung niên Mỹ phụ lại nói. Người cái này tiểu tuổi trẻ, thiên phú mặc dù không tệ, nhưng làm người làm việc còn cần đánh bóng. Như vậy đi, ngày sau tự do bổn cung đến dạy ngươi như thế nào cách đối nhân xử thế. Bá, bá, bá, lời vừa nói ra, mặt khác mấy người lúc này mới kịp phản ứng. Bộ này đường khả dĩ a hát, rất nhanh tự lại có vị oai hùng trung niên nam tử đứng dậy. Hỏi thăm các loại sự tình, đồng dạng cũng có Thu Ninh Minh đem làm đệ tử ý niệm trong đầu. 17 tuổi tự bước vào thần đạo tam phẩm cảnh. Như vậy lương tài Mỹ Ngọc, phóng tới toàn bộ vũ trụ cũng thuộc về hàng đầu thiên kiêu. Nhất là Thương Minh Tinh vực còn muốn tổ chức thịnh hội. Quần hùng tranh phách, đấu võ ra dưới trời sao bảng xếp hạng. Nói không chừng kẻ này thì có lên sân khấu lộ mặt tư cách. Trong lúc nhất thời, từng vị thần đạo nhất phẩm cảnh cung chủ đi ra. Toàn bộ hướng Ninh Minh ném ra ngoài cành ô, lưu. Trong ngôn ngữ thậm chí phụ lên tranh đoạt nóng tính vị. Nhưng mà, nửa canh giờ qua đi, Ninh Minh một mình một người ly khai đại điện, sau đó ngồi ở trên thềm đá, nhìn qua cái này phiến động thiên phúc địa, thở dài, hắc thạch đầu, khải minh tinh, thật sự là thành cũng chết mà bại cũng chết. Ninh Minh bất đắc dĩ đã đến một cái cực điểm. Đúng vậy, vốn sự tình phát triển hảo hảo mà. Kết quả vừa hỏi đến chính mình mệnh tinh, đến tiếp sau cũng không cần nhiều lời. Hết lần này tới lần khác chí mạng nhất chính là, thần đạo nhất mạch là tối trọng yếu nhất tự là mệnh tinh. Không có một trong, khải minh tinh là cái quái gì? Bổn tọa sống 1600 tái, còn chưa từng nghe nói qua. Giáo không được, người đệ tử này thực giáo không được. Lão phu thậm chí cảm thấy được có chút cổ quái. Sợ không phải có cấm kỵ vấn đề. Chu Minh ngươi, tư chất của ngươi không tệ. Bất quá, được rồi, con đường của ngươi, chúng ta không có người giáo được ngươi. Kế tiếp ngươi hay là Hoa Hải Đạo Cung đệ tử, khả dĩ tiếp tục ở đây bên trong sinh hoạt. chỉ là tu luyện chỉ có nhìn ngươi chính mình được rồi. Đã ngoài, chính là mấy vị cung chủ nguyên lời nói. Nếu không phải Ninh Minh biểu hiện ra ngoài tư chất đầy đủ ưu tú, bọn hắn nói không chừng thậm chí nghĩ đem Ninh Minh cho một lần nữa đuổi ra ngoài. Được, Ninh Minh tự giễu cười cười. Đứng dậy mà đứng, cũng thế, không có sư phó sẽ không sư phó a, bất kể nói thế nào. Ta cũng thành Hoa Hải Đạo Cung đệ tử. Hắn nhổ ra một ngụm chọc khí. Nhìn xem cái này phiến thần tiên giống như động thiên phúc địa. Lòng dạ khoáng đạt, tại mênh mông bao la bát ngát trong vũ trụ. Chính mình cuối cùng là đã có cái khả dĩ an thân địa phương. Đúng lúc này, Hiên Viên Hoàng cũng theo trong điện đi ra. Bất quá, bên người nàng lại đi theo một người mặc cung trang phục đích trung niên mỹ phụ. Chu Minh, Hiên Viên Hoàng cao hứng địa hướng Ninh Minh phất phất tay. Ninh Minh chú ý tới đối phương trên mặt biểu lộ rất tung tăng như chim sẻ. Trước đây khẩn trương tất cả đều biến mất không hề. Quảng cáo, người nói đúng vậy, Đông Phương Hoàng hắn thật đúng là một cái tiên đạo kỳ tài. Rõ ràng đơn giản tự giải khai một quả huyền cấp hạ phẩm tiên đạo chữ khắc trên đồ vật. Vị kia cung phục nữ tử nói xong, ban cho Ninh Minh một cây linh dược. Hắn về sau hãy theo bổn cung tu luyện rồi. Cái này xem như đưa cho ngươi ban thưởng. Ninh Minh tiếp nhận linh dược. Giờ khóc giờ cười. Cái này tính toán chuyện gì? Chính mình đường đường tung hoành vạn tinh giới. Đánh cho một đám vũ trụ thiên kiêu ngao ngao thẳng gọi tiểu ma vương. Hôm nay rõ ràng không ai muốn. Ngược lại là bởi vì chính mình mới tiến vào tại đây Hiên Viên Hoàng. Đối phương rõ ràng trở thành hương mô mô. Đã có một cái thần đạo nhất phẩm cảnh sư phó. Chu Minh, ta buổi tối lại đến tìm ngươi. Trước khi đi, Hiên Viên Hoàng không quên quát lên. Bởi vì dịch dung nguyên nhân, hai người mỗi đêm đều được muốn chiếu một canh giờ tấm gương. Điểm ấy cũng không thể đã quên. Ừ, hảo hảo đi theo cung chủ tu luyện. Ninh Minh mỉm cười. Sau một khắc, đợi đến lúc Hiên Viên Hoàng sau khi rời đi, Ninh Minh lắc đầu. Không có nhiều hơn nữa muốn. Không có người chiếu khán cũng tốt. Tự do, hắn ly khai ngọn núi chính. Nhận được Hoa Hải Đạo Cung mệnh bài. Lại xong xuôi các loại thủ tục. Sau đó là được đi tại đây phiến bao la mờ mịt núi lớn chính giữa. Chậm rãi thăm dò. Không có sư phó. Mình cũng sẽ không có đạo cung khả dĩ vào ở. Chỉ có thể mình ở cái này tòa động thiên phúc địa ở bên trong tìm khả dĩ nghỉ ngơi chỗ ở. Sau đó không lâu. Ninh Minh đã tìm được một cái vứt đi. Không người dùng cung điện. Tại đây cỏ cây trừng qua eo sâu. Trên mái hiên còn có trải rộng lấy dây leo. Có vài chỗ nhà lầu cũng sụp đổ. Không biết trải qua cái gì. Chỗ ở tuy nhiên rách nát. Nhưng lại có chút ít còn hơn không. Cơ thập tam vương lúc này đại khái vẫn còn bên ngoài khắp thế giới tìm ta a. Ninh Minh khóe miệng nhất câu. Sau đó tâm tình đại nhanh. Thu lại nơi đây. Đúng lúc này, cung điện bên ngoài lại vang lên một đám nam nữ trẻ tuổi thanh âm. Nghe nói Tàng Thiên giáo Trịnh Kinh Luân trở về rồi. Hơn nữa còn hấp thu trong truyền thuyết vạn năm hỏa linh. Thực lực tăng nhiều, người không biết, ta Hoa Hải Đạo Cung Trung Sư Huynh phía trước đều cùng Trịnh Kinh Luân tại vạn tinh giới giao thủ qua một lần rồi. Đánh cho có thể náo nhiệt. Thật đúng, ai thắng ai bại, Trung Sư Huynh hắn thất bại nửa chiêu. Bất quá, đó là bởi vì vạn tinh giới áp chế thần đạo nguyên nhân. Nếu là sự thật thế giới, đợi tinh không thi đấu, ta tin tưởng Trung Sư Huynh hắn nhất định có thể thắng trở về. Ừ, xác thực, vạn tinh giới đối với chúng ta thần đạo áp chế là thật nghiêm trọng. Lại nói vạn tinh giới, có người suy đoán cơ thập tam vương lần này phong bế chúng ta Thương Minh tinh vực. Người muốn tìm ngoại trừ ta thần thần tùy tùng bên ngoài. Cái khác mắt vàng thiếu niên kỳ thật tựu là tiểu ma vương. Các ngươi thấy thế nào? Không biết, mắt vàng là chân long thánh thể đặc thù a. Trong vũ trụ có được chân long thánh thể người lại không chỉ cái kia Ninh Minh. Huống chi, tiểu ma vương trong hiện thực rốt cuộc là ai? Một mực đều không có người. Nói đến đây, thanh âm đột nhiên im bặt mà dừng. Sau một khắc, một đạo thiếu nữ nghi hoặc thanh âm lần nữa vang lên. Tiếp cận phía sau mình, Ồ, ta nhớ được Quy Khư Điện không phải hồi lâu đều không người ở đâu sao? Như thế nào hôm nay sẽ có động tĩnh? Tiên hiệp cổ điển, không não tàn, không hậu cung, en trong tháng, đến ngay huyền lục, cách chương.